giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 364, Di Hồng Viện xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách một ngày buổi sáng, Túy Tiên Lâu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đại sảnh người tới khách hướng, khá là náo nhiệt. Vương Dã đang đứng tại trong quầy đảo sổ sách, trên mặt lại mang theo nhè nhẹ ý cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ khi Tứ Hải khách sạn ngoài ý liệu thất bại về sau, Túy Tiên Lâu lại khôi phục trước kia ồn ào náo động. Thậm chí, buôn bán còn tốt hơn đi lại với nhau trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bình bình đạm đạm mới là thật a. Lúc này Vương Dã duỗi cái chặn ngang, cảm thán nói. Hôm nay chỉ vừa vặn, buôn bán náo nhiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là lại đi Di Hồng Viện đi dạo bên trên một lần, đó mới là thần tiên một dạng thời gian a. Nói đến ta thế nhưng là có chút thời gian không có hảo hảo đi cùng Mao muội thân mật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn đến nơi này, băng cơ ngọc cốt, dáng người thướt tha Mao muội lại xuất hiện ở Vương Dã trước mắt. Ý niệm tới đây, Vương Dã trên mặt hiện ra một tia nụ cười bỉ ổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão mê tiền, ngay tại Vương Dã ý nghĩ kỳ quái thời điểm, A Cát từ lầu 2 đi xuống. Nhìn vậy ngươi bộ dáng, lại muốn Mao muội đây a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có phải hay không lại đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi dạo kỹ viện đây? Nói gần nói xa, A Cát trong lời nói mang theo nhè nhẹ khinh thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhốt ngươi tiểu tử cái rắm sự tình. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra. Cốt nhanh lên đi tới chào hỏi khách khứa đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Cũng đúng, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian trước thích ứng một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với Vương Dã mở miệng, A Cát cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra. Sau này ngươi sợ là cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Nói ra, A Cát giả mô giả thức quay đầu chuẩn bị đi chào hỏi khách khứa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về sau chỉ có thể tưởng tượng, nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, lúc này hắn gọi lại A Cát mở miệng nói. Ngươi con mẹ nó đều học xong cùng lão tử cong cong quấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mau nói, cái gì gọi là lão tử về sau cũng chỉ có thể tưởng tượng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhè nhẹ nghi vấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi còn chưa biết, nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, A Cát giả mô giả thức mở miệng nói. Di Hồng Viện đã xảy ra chuyện, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng cũng là giật mình. Xảy ra chuyện gì, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này nha, ngươi cái này động một chút lại đi dạo kỹ viện, tin tức còn không có ta linh thông đây. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, A Cát mở miệng nói ra. Kỳ thật cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chính là nghe những khách nhân nói, tối hôm qua tới một phiên bang người di thương đội, đi Di Hồng Viện chơi một vòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả đám này người di thì nhìn chúng cái kia Di Hồng Viện Mao muội, bảo là muốn mấy ngày sau mang về phiên bang đi, hàng ngày khoái hoạt. Dù sao cụ thể ta cũng không rõ lắm, tóm lại chính là về sau Di Hồng Viện chỉ sợ liền không có Mao muội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói gần nói xa, A Cát mốt lấy lợi, trên mặt mang từng tia cảm thán thần sắc. Con mẹ nó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Ở đâu ra phiên bang người di, lại dám cùng lão tử đoạt Mao muội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như Mao muội vừa đi, sau này đi dạo kỹ viện niềm vui thú tối thiểu thiếu hơn phân nửa. Mặc dù cái kia người di bà nương dáng người đầy đủ, cũng đúng là không tệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là nơi nào có thể cùng cái kia băng cơ ngọc cốt dáng người thướt tha mau muội đánh đồng với nhau. Không được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bản thân phải đi Di Hồng Viện xem rõ ngọn ngành mới được. Muốn đến nơi này, Vương Dã trong đầu quyết định chủ ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn trước mắt A Cát mở miệng nói, tiểu tử ngươi ở trong này coi chừng tiệm, lão tử đi ra ngoài một chuyến. Lời vừa nói ra, cũng không đợi A Cát đáp ứng, Vương Dã thuận dịp đi chậm chậm hướng về thành Nam vọt tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải, nhìn thấy Vương Dã đi chậm chậm liền xông ra ngoài, một bên quét sân Bạch Lộ Hạm đi tới A Cát một bên. Cái này lão mê tiền thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điều này lửa cháy, xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, A Cát nhếch miệng. Ta đem Di Hồng Viện xảy ra chuyện tin tức nói cho hắn biết. Tiếp đó, cứ như vậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ngôn ngữ A Cát cứng lên cổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này lão mê tiền, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực sự là không biết xấu hổ đến cực điểm, A Cát lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Bình thường liền ngồi phịch ở trong quầy cùng con mẹ nó phế vật một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải huấn cái này chính là mắng cái kia, một lần này nghe được Di Hồng Viện xảy ra chuyện, thằng tôn tử này chạy so với hắn mẹ con thỏ còn nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm mở miệng thầm nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, bớt nói chuyện vớ vẩn, nắm chặt lao động A, nhìn vào Bạch Lộ Hạm trên mặt thần sắc A Cát mở miệng nói ra. Cái này lão mê tiền nghe nói Di Hồng Viện xảy ra chuyện, vốn là tâm tình không tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vừa về đến muốn phát hiện khách sạn còn không lưu loát, liền lại nên gân giọng khóc tang. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm nhếch miệng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngẫu nhiên lại cùng A Cát bận bịu sống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ra Túy Tiên lâu về sau, Vương Dã tại trong hẻm nhỏ không ngừng ghé qua. Đại khái là bởi vì nóng nảy duyên cớ, hắn mặc dù không có thi triển khinh công, nhưng là hắn tốc độ cũng là vô cùng mau lẹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn trong phiến khắc liền đi tới trong Di Hồng Viện. Lúc này trong Di Hồng Viện oanh oanh yến yến, làn gió thơm trận trận cùng những ngày qua không khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là tại loại nào nữ tử bên trong, lại thiếu ma muội thân ảnh. Ấy ui, đây không phải Vương trưởng quỹ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi tới Di Hồng Viện bên trong, cái kia trang điểm đậm mụ tú bà lập tức liền tiến lên đón. Ngài nhưng có thời gian không có tới. Bất quá hôm nay thời gian không khéo, mau muội cũng được bao xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bằng không ta cho ngài tìm người di muội tử sung sướng một chút. Được rồi, thiếu con mẹ nó tán dóc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi mụ tú bà nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Cũng đến lúc này, ngươi còn giấu giếm ta đây. Ta thế nhưng là nghe nói, cái này mau muội đều bị người di thương đội bao xuống, muốn dẫn hồi phiên bang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng mang theo nhẹ nhẹ chất vấn chị ý ấy ô ta Vương trưởng quỷ A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Vương Dã mở miệng, mụ tú bà mở miệng nói ra. Ta cũng không phải có ý định giấu giếm ngài A, cái kia tối hôm qua đến một đám phiên bang người di, nhìn một vòng về sau, ưng ý mấy cái kia ma muội còn để mắt tới mấy cái kim lăng nữ tử, hết thảy đều muốn mang về phiên bang đi A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ngôn ngữ, mụ tú bà liều mạng đong đưa quạt tròn, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ta nói ngươi người tú bà này thử làm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe lời nói này, Vương Dã mở miệng nói ra, Phèn kia bang là địa phương nào? Đều là chưa khai hóa man di chi địa, ngươi thế mà đem mình nữ tử cũng đưa đến loại kia địa phương, cứt chim cũng không có đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiệt thòi, những cô gái kia mỗi ngày còn mở miệng một tiếng gọi ngươi mụ mụ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhè nhẹ xem thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô hô, ta Vương trưởng quỹ, ngươi đây thế nhưng là oan uổng ta. Nghe được Vương Dã mở miệng, người tú bà này thử liền hô uất ức. Ta chỗ này mặc dù là một thấp hèn chỗ, nhưng cũng là có chút tình cảm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cô nương kia ngày bình thường giúp ta kiếm tiền, vẫn hiếu kính ta, ta đau lòng còn không kịp đây, nào dám đem các nàng đẩy ra ngoài a, cái này nếu không phải cái này giúp phiên bang người di, ta kỳ thực đắc tội không nổi, ta mới bỏ được không được đem người tới phía ngoài đưa đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói gần nói xa, mụ tú bà trên mặt mang nhè nhẹ uất ức. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.